Diện thủ, chương 68, góc truyện audio.com. Lúc này tiểu hầu gia đã được thị nữ hầu hạ thay đổi quần áo dính nước tiểu, mặc quần áo sạch sẽ chờ mẫu thơ nhắn nhớ tới chuyện ban ngày, thật sự cảm thấy xấu hổ, vì thế tiểu béo này ngồi xổm ở đầu giường ngẩn người trông lúc nhàm chán vô nghĩa liền tùy tay kéo Ngọc Trầm đầu giường ra chơi, tay tiểu béo đang đùa nghịch thì thấy bên gối Ngọc đặt một cái sừng bò tót màu xanh biếc. Sừng bò tót Ali đã thấy, nhưng cái này, toàn bộ xanh biếc như ngọc thật sự đẹp mắt, hai tay nhỏ bé dùng sức cầm xem, sau đó rốt cuộc luyến tiếc rời mắt đi. Hắn ôm sừng bò tót thầm nghĩ, đồ chơi tốt như vậy, sao ta chưa từng thấy. Hắn lăn qua lộn lại nhìn, cuối cùng ôm sừng từ trên giường trượt xuống, tươi cười rạng rỡ. Ta cầm đi, nói xong lòng tràn đầy vui mừng mang về phòng mình, cũng không chờ mẫu thân trở lại. Bên này Chiêu Dương công chúa đợi Diệp Tiềm đi rồi, ở trong sảnh yên lặng đứng một lát, đang muốn về phòng tìm con giáo huấn một phen, chợt nghe đến bên ngoài báo lại, nói là đại tướng quân đi rồi quay lại, có việc cầu kiến. Chiêu Dương công chúa nghe thế, chỉ đạm thanh nói, cho hắn vào, sau một lát Diệp Tiềm mặt không biểu cảm đi tới tiến vào rồi hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa không rời. Chiêu Dương công chúa nhíu mi, đạm thanh hỏi, đại tướng quân đi rồi quay lại, có chuyện gì quan trọng? Diệp Tiềm nghiêm túc gật đầu, có chuyện quan trọng, Chiêu Dương công chúa cười khẽ, mời nói, Diệp Tiềm ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói, trong triều ngự sử đại phu Trang Sa thực cấp hơn vạn tập tước hầu, nhưng năm nay đã 37, từng có thê thất. Chiêu Dương công chúa nghe vậy, trong mắt sừng sốt, ngưng mi không hiểu nhìn Diệp Tiềm, đây là làm gì? Con người Diệp Tiềm như lửa nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa, tiếp tục nói. Quang Lộc đại phu cấp sự trung thái hành tuổi cũng đã quá 30, vừa khéo chưa từng cưới vợ, nhưng hắn thân hình thấp bé, không đủ xứng đôi với công chúa. Chiêu Dương công chúa nghe đến đó, rốt cục minh bạch ý tứ của hắn, mày đẹp hơi nhướn, lạnh nhạt nhìn Diệp Tiềm. Diệp Tiềm nhìn chằm chằm vẻ mặt công chúa thấy nàng không vội không lo thật sự đoán không ra tâm tư của nàng, lại kiên trì tiếp tục nói. Con An Dương hầu Đậu Kiến Ninh, dù tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng cũng đường hoàng, cùng công chúa thật xứng đôi. Chiêu Dương công chúa nghe hắn từ từ nói, không khỏi buồn cười, bên môi hiện lên một chút ý cười, lúc này nghe đến đó, đùa cợt nói. Chỉ tiếc Đậu Kiến Ninh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hiện giờ thân không tước vị cũng không có quan chức nếu so sánh, đương nhiên không có quyền cao chức trọng như đại tướng quân trẻ tuổi đây. Diệp Tiềm nghe Chiêu Dương công chúa nói như vậy, mặt nổi lên ửng đỏ, nhưng hai mắt càng lửa nóng, nhìn chằm chằm nàng nói giọng khàn khàn. Công chúa nói đúng cực kỳ. Nếu luận tuổi Tiềm bất quá 22, vừa qua khỏi nhược quán. Nếu luận quan chức hiện giờ Tiềm chiến công hiển hách làm đại tướng quân, phong viễn trinh hầu, hưởng thực ấp vạn tám. Nếu luận từng trải Tiềm luôn chưa từng hôn phối, không hôn ước trong người. Dù điểm nào, so với những hạng người cầu cưới công chúa Tiềm thắng được vài phần. Chiêu Dương công chúa tà nghễ liếc hắn một cái, khóe môi không tự giác cong lên. Thì sao, Diệp Tiềm bị công chúa hỏi lại như vậy, nhất thời giật mình, sau một lát phản ứng lại, hai mắt bám chặt nàng không rời, thẳng tắp hỏi. Góc truyện audio.com, năm đó nàng từng nói, phải phong hầu bái tướng mới có tư cách cưới nàng, hiện giờ ta đã phong hầu còn là đại tướng quân. Hai tròng mắt hắn như lửa, cả người nóng lên, ngay trong hơi thở cũng dâng lên nhiệt khí. Chiêu Dương công chúa lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu cảm nói. Chúc mừng ngươi, hắn nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tràn ra buồn bực cùng thất bại, bất quá vẫn thong thả mà trịnh trọng, dùng thanh âm ám ếch hỏi. Hiện giờ ta có thể cưới nàng, dù Chiêu Dương công chúa lạnh nhạt như thế, nghe lời nói trắng trợn này cũng ngẩn ra, trong mắt tràn ra trăm ngàn loại tơ tình, cuối cùng cụp mắt thở dài. Diệp Tiềm thấy vậy, trong lòng giống như bị móng cào, nhịn không được tiến lên một bước hỏi thẳng. Nàng vẫn cảm thấy ta không tốt, nàng có gì không vừa lòng, chỉ cần nàng nói ra ta nhất định sẽ làm được. Chiêu Dương công chúa nâng mị mâu, nhìn chằm chằm nam tử khẩn thiết vội vàng trước mắt này, lấy thanh âm ôn nhuận chậm rãi nói. Diệp Tiềm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm cái gì, đều là vì ngươi, không phải vì ta, cho tới bây giờ không phải. Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía Diệp Tiềm, khẽ thở dài. Hiện giờ ngươi đã không còn là mã nô nho nhỏ năm đó ở Bình Tây Hầu Phủ, phải nhớ kỹ không cần làm chuyện không đúng với thân phận mình. Nàng ngữ điệu nhu hòa ngưng trọng, phảng phất là một tỷ tỷ đang dạy dỗ đệ đệ không hiểu chuyện, lại phảng phất như Chiêu Dương công chúa cao cao mấy năm trước kia đang giáo huấn một hạ nô ti tiện. Mũi Diệp Tiềm cay cay, mắt nóng lên, lồng ngực mênh mông một cỗ sôi nổi khó diễn tả bằng lời, khiến hắn không cố kỵ nữa, mạnh mẽ tiến lên từ sau lưng ôm lấy nàng. Chiêu Dương công chúa chưa kịp phòng bị, đột nhiên bị hắn ôm vào trong ngực hít một ngụm khí lạnh, muốn tránh ra, nhưng lại như vào nhà giam, tránh không thoát. Diệp Tiềm đem khuôn mặt góc cạnh rõ ràng vùi trong sợi tóc thơm hương, ngữ mang theo nghẹn ngào. Vì sao hiện giờ nàng đối với ta vẫn lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ trong lòng nàng thực sự không có ta? Chấm, hắn cuồng loạn hôn tóc nàng, trong miệng vô ý thức nỉ non. Ta không tin, trong lòng nàng có ta, nhưng vì sao phải tra tấn ta như vậy? Chiêu Dương công chúa mị mâu khép hờ, bên môi tràn ra một tia thở dài. Vẫn là bờ ngực cứng rắn vững chắc như cũ, vẫn hữu lực mạnh mẽ gắt gao ôm chặt như cũ, phảng phất chỉ cần vừa nới ra là sợ đánh mất nàng. Ôm ấp so với những năm trước chưa từng thay đổi, nhưng nam nhân ôm ấp mình, sớm không là kỵ nô nho nhỏ quỳ dưới gối nàng mặc cho nàng chơi đùa. Hơi thở nóng rực quanh quẩn bên má nàng, nam tử cương nghị cường ngạnh ôm nàng, ngữ khí yếu ớt như một đứa nhỏ bị lạc. Chiêu Dương công chúa nhắm mắt vươn ngọc thủ thon thon, chiều mến vuốt ve cánh tay cường tráng đang giam cầm mình, dọc theo cánh tay, vòng ra phía sau, vuốt ve gương mặt hắn. Mặt hắn góc cạnh rõ ràng như thời thiếu niên, chẳng qua đã trải qua vài năm xa trường, lịch lãm nhuệ khí biến mất đè nén rơi xuống, càng thêm vài phần trầm ổn và thản nhiên cùng dũng khí khi đối mặt với nàng. Chiêu Dương công chúa ngón tay bóng loáng non mềm thương tiếc mơn trớn mũi hắn cao ngất, mơn trớn môi hắn như đao khắc, ngón tay vuốt ve bên môi hắn, cảm thụ hơi thở nóng bỏng kia. Tay Diệp Tiềm run run, nắm ngón tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó đặt lên môi khẽ hôn, miệng nói lời vô nghĩa. Trong lòng nàng rõ ràng có ta, hắn để ngón tay nàng vào trong miệng, khẽ cắn một chút chọc Chiêu Dương công chúa khe khẽ đau, nhịn không được nhíu mày. Khóc chuyện audio.com, Diệp Tiềm lẩm bẩm trong miệng. Sao nàng có thể đối đãi như thế? Nói đến đây, hắn lại cắn một ngụm lên ngón tay ngọc. Lần này Chiêu Dương công chúa càng đau, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Diệp Tiềm đột nhiên cuốn lấy nàng, để nàng mặt đối mặt ôm hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc, đã thấy nàng khẽ nhí mi, môi mỏng hơi lạnh, mơ hồ là bộ dáng nhiều năm trước. Hắn chợt cúi đầu, giữ chặt môi nàng đỏ mọng quái nhuận giống như anh đào, hung hăng hôn xuống, điên cuồng cắn nuốt chọc nàng phát ra từng tiếng thở dốc mảnh mai. Trong hơi thở mê loạn, nàng kìm lòng không đậu vươn hai tay thon dài tiêm nhược ôm lấy cổ hắn, ở trong lòng hắn thừa nhận hắn chà đạp như mưa rền gió dữ. Cẩm Tú bên cạnh sớm vẫy lui thị nữ, lúc thấy tình cảnh này, yên lặng lui ra. Diệp Tiềm vừa tham lam cắn hai phiến môi mỏng, vừa căm hận nói. Chiêu Dương, ta hận nàng. Đôi môi nàng giống như anh đào đi qua mưa gió, càng oánh nhuận sáng rõ, nhưng lại nhiễm một tia chật vật, toàn thân vô lực dựa vào ngực hắn, yên lặng cúi đầu trước hắn, cố tình mím môi không nói. Diệp Tiềm cúi nhìn thần thái nàng như vậy, trong lòng càng giận, ôm vòng eo nàng, nâng nàng lên, để cho nàng cùng với mình bốn mắt nhìn nhau. Chiêu Dương, từ hôm nay, trừ Diệp Tiềm ta còn có ai có thể đối đãi nàng như thế? Chiêu Dương công chúa nghe lời ấy, đột nhiên mở hai mắt quyến rũ, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Hồi lâu sau, nàng thi thào mở miệng. Tiềm, Diệp Tiềm nghe tiếng nỉ non thấp gọi từ trên môi nữ tử trong lòng, thân hình run lên, bất quá vẫn tự khắc chế, nghe nàng nói tiếp. Chiêu Dương công chúa trong mắt ảm đạm, rũ mắt xuống nhẹ giọng nói. Tiềm, ngày xưa chúng ta thân phận cách xa, đương nhiên không thể xứng đôi. Nhưng hôm nay ngươi đã là đại tướng quân, sẽ có vô số hào môn quý nữ yêu ái ngươi, ngươi có thể chọn lựa từ đó. Diệp Tiềm nghe vậy nhíu mày, trong mắt chuyển lạnh, trầm giọng ép hỏi. Nàng đây là ý tứ gì? Chiêu Dương công chúa hai tay vịn trước ngực Diệp Tiềm, cúi đầu nói. Thế nhân đều biết Chiêu Dương trưởng công chúa có tiếng xấu, ngày xưa nam mủng vô số, hiện giờ lại đã gả hai lần, sợ là. Diệp Tiềm nghe ra hàm nghĩa trong lời nàng nói, nhưng trong lòng càng giận, hắn hung hăng túm vòng eo nàng, để cho nàng và hắn càng áp sát, sau đó một bàn tay nâng cằm nàng mị diễm, lạnh lùng nói từng chữ. Chiêu Dương, ta chưa từng để ý người khác thấy nàng thế nào, nàng cũng chưa từng để ý người khác bình phẩm nàng thế nào, nếu trong lòng nàng có ta chắc chắn sẽ không nói ra lời này. Nàng nói lời này, rõ ràng là ném tâm ta xuống đất. Nói đến đây, Diệp Tiềm đột nhiên minh bạch trong mắt chuyển động, nói. Ta hiểu được căn bản là nàng thử ta. Chấm, hắn hiểu rõ đạo lý này, trong lòng bỗng nhiên rộng mở trong sáng, nữ thử này, trên mặt lãnh mị, kỳ thực sâu trong lòng vẫn còn một tia không yên, cho nên mới lấy lời nói này để thử hắn. Nghĩ đến đây, buồn bực trong lòng hắn nháy mắt tan thành mây khói, tức thời bá đạo ôm thân thể mạn diệu này vào trong ngực. A cần ta mặc kệ nàng đến cùng muốn thế nào, dù sao nàng phải gả cho ta. Chấm, nói xong, lòng hắn thật tràn đầy thoải mái, phảng phất 22 năm qua chưa bao giờ hoạt bát như hôm nay, lập tức ôm nữ tử trong lòng càng chặt. Ta tuyệt không cho phép nàng tái giá với người khác, khóc chuyện audio.com, Chiêu Dương công chúa bỗng nhiên bị hắn ôm ngang lên, đúng là choáng váng 7-8 lần, bỗng nghe hắn nói lời bá đạo, trong lòng nửa ngọt ngào nửa xót xa, khoảng khắc lại cảm thấy trước mắt hết thảy giật mình như mộng. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, mím môi hỏi, vì sao gọi ta là A Cần, Diệp Tiềm ôm ngang Chiêu Dương công chúa đá cửa vào nhà, lúc này nghe thế, nhíu mày lạnh nhạt hỏi lại. Chẳng lẽ khuê danh nàng không phải A Cần, Cách Chương?